tôi đã ra khỏi cửa. Trời đổ tuyết, rất lạnh. Khi tới nơi, cô nhóc còn chưa tới. Tôi đứng đó vừa xoa xoa mặt vừa cười. Cô nhóc của tôi sắp trở lại sao? Chuyện đó tôi đã biết là do bố của Vạn Vi Vi sắp xếp. Tôi sẽ không ghét bỏ cô nhóc đâu. So với Vạn Vi Vi, cô nhóc mãi mãi là nhóc con bé bỏng của tôi. Sau lưng có tiếng bước chân rột rạt. Tôi quay đầu, cười tươi rói, Nhiếp Duy. Nhưng tôi đã nhìn thấy gì?